Xin được mến chào toàn thể quý khán thính giả đã đến với kênh đọc truyện audio Động Bàn Tơ. Hôm nay chúng ta cùng đến với tập số 37 của truyện Dục Đạo Tu Chân Giới. Trước khi vào nghe truyện, kính xin quý vị dành một chút thời gian để bấm like video, đăng ký kênh YouTube, bấm vào nút chuông để không bỏ lỡ thông báo về các tập truyện mới nhất đến từ Động Bàn Tơ. Và ngay sau đây, mình xin mời quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc này không cần nói cũng biết Lý Quý hắn là chạy trối chết như thế nào. Ầm ầm ầm ầm. Ầm ầm. Bên trong động huyệt, đất đá cả lớn cả nhỏ rơi vãi khắp nơi. Hắn cùng Hà Dạ Tư vừa chạy, lại vừa phải vừa né tránh các tảng đá rơi xuống, cả hai bộ dạng vô cùng chật vật. Cẩn thận. Quỳnh. Lý Quý nghe giọng của Hà Dạ Tư thất thố thì bỗng giật mình, một tảng đá lớn gần một trượng chỉ còn cách đầu hắn mấy tấc thì bỗng đổi phương hướng rơi sang bên cạnh. Hắn quay ra sau, cũng biết là Hà Dạ Tư vừa dùng cách không khống pháp cứu mình. Nhưng hắn cước bộ cũng không chút đình chỉ nghe Lý Quý giọng nói vô cùng nôn nóng vọng lại. Dạ Tư, nhanh một chút, không khéo bị chôn thây nơi đây thật đấy a. Chỉ thấy Hà Dạ Tư lo lắng gật đầu, vội vã chạy theo ở phía sau. Sao không bóp nát ngọc giản của Tống gia? Trong huyệt động tăm tối, chỉ nghe tiếng hắn vọng lại. Chẳng biết bên ngoài Tống gia có bài bố gì. Trước cứ đến cự động xem Du Phụng đã rời đi chưa, nếu chưa thì cùng nhau ra bên ngoài. Truyền thừa này với Du Phụng vô cùng quan trọng, nếu ta và ngươi biến mất, sợ Du Phụng vẫn còn đợi bên ngoài a. Ngươi thật là quan tâm vị tả sứ kia a. Quân cảnh không đến lượt ta quản đâu. Một nguyên nhân nữa là, nếu hiện tại ta và ngươi xuất hiện chung với nhau ở bên ngoài. Rất khó giải thích a. Vừa dứt lời, phía trước đã hoàn toàn sụp đổ. Khốn kiếp! Hà Dạ Tư đầy lo lắng chạy đến, dù mắt không thấy gì nhưng phóng thần thức ra dễ dàng nhận biết phía trước lối đi đã hoàn toàn bịt kín. Làm sao đây? Lý Quý khuôn mặt đanh lại, không chút suy nghĩ sử ra hắc nhãn. Chỉ thấy phía trước mặt mình, hơn 20 trượng đã hoàn toàn bị bịt kín. Chỉ thấy hắn sắc mặt vô cùng khó coi, bỗng ánh mắt chợt lóe, vội vã chạy đến nhấc bổng Hà Dạ Tư lên. Này, ngươi làm gì đấy? Hắn cũng không có trả lời, vội vã bế Hà Dạ Tư chạy thẳng đến đống loạn thạch bịt kín phía trước. Trong mắt Hà Dạ Tư, hành động này hệt như đâm đầu vào tường vậy, miệng lắp bắp. Ngươi, chỉ thấy bộ dạng Lý Quý nôn nóng cũng không có trả lời, cước bộ không đình chỉ, mà càng lúc càng nhanh hơn. Lúc này cả hai chỉ còn cách đống đá đang vùi lấp trước mặt chừng mấy bước chân. Ù ù. Bất ngờ một hắc đạo hình tròn rộng vừa đủ một người đi qua. Không chút báo trước hiện ra trong nháy mắt. Lý Quý bế Hà Dạ Tư chui lọt vào hắc đạo kia, trong nháy mắt, cả hai người hắn và thông đạo đều biến mất, như chưa từng xuất hiện. Không gian nơi đó cũng sụp đổ hoàn toàn, triệt để lâm vào yên ắng. Ở đầu bên kia, Lý Quý cùng Hà Dạ Tư vô thanh vô thức từ trong một thông đạo khác chạy ra. Hà Dạ Tư giật thót nhìn về hắc đạo biến mất sau lưng mình ánh mắt mở lớn, chẳng biết nghĩ gì. Được rồi, thả ta xuống được rồi, ta tự đi được a. Chỉ thấy hắn cước bộ không chút đình chỉ, thậm chí còn nôn nóng hơn, khuôn mặt vừa vội vã vừa lo lắng. Ngươi lo giúp ta phía trên đầu, ta không phân tâm được, phía trước 40 trượng, 180 trượng và 500 trượng vẫn còn ba chỗ đã bị vùi lấp mất nữa. Nàng ta ánh mắt chợt lóe. Chỉ mới địa cảnh, làm sao thần thức có thể. Thấy hắn khuôn mặt lo lắng, nàng ta cũng chợt im bặt. Bần thần nhìn về phía sau, nơi hắc đạo lúc nãy biến mất, sau đó liếc sang khuôn mặt vội vã của Lý Quý, bất giác lâm vào trầm tư, cũng chẳng biết đang nghĩ gì. Không lâu sau, bên ngoài cự động, lúc này chỉ thấy một mảng tăm tối, chẳng còn ánh sáng mập mờ của các dây leo phát sáng nữa. Đất đá cùng thạch nhũ cũng rơi vãi khắp nơi, nhưng lại không rơi xuống đất, mà lại rơi lên một mái vòm băng khổng lồ cách mặt đất chừng hơn 5 trượng. Toàn bộ đều bị mái vòm băng bán cầu này chắn lại. Du Phụng khuôn mặt có chút tái, vô cùng tập trung duy trì linh lực lên bán cầu bên trên. Đầy lo lắng nhìn về huyệt động thí luyện. Bên cạnh, Tống Thanh Thư cũng không còn bất tỉnh nữa mà đang ngồi bên cạnh, chẳng còn vẻ thư thái thường thấy, sắc mặt cũng vô cùng khó coi. Bất ngờ, từ trong động huyệt nhỏ kia, Lý Quý đột ngột xuất hiện. Du Phụng lúc này ánh mắt chợt lóe lên tiêu ý, nhưng chỉ trong nháy mắt liền trầm xuống. Bởi sau lưng hắn, chính là Hà Dạ Tư. Tiểu Kê, tại sao ả kia còn chưa? chỉ thấy Lý Quý hốt hoảng chạy đến. Phu nhân, một lời khó giải thích, trước mắt rời khỏi đây đã. Bên cạnh, thấy ánh mắt của Du Phụng cùng Tống Thanh Thư, Hà Giả Tư cũng chỉ cười khổ, cúi gằm né tránh. Du Phụng chẳng biết nghĩ gì, liền thở dài nhìn sang Lý Quý gật đầu. Cả bốn người đều lấy ra ngọc giản huyết sắc của Tống gia, mạnh mẽ bóp nát. Xoẹt, xoẹt. Bất ngờ, nghe hai tiếng động nhỏ phát ra, nhân ảnh Hà Giả Tư cùng Tống Thanh Thư đều vô thanh vô thức biến mất. Chỉ còn lại Lý Quý và Du Phụng. Du Phụng ánh mắt chợt lóe. Hắn thấy vậy liền cười khổ, khuôn mặt vô cùng đặc sắc. Ta thật sự khâm phục phu nhân sát đất rồi à. Tống gia quả thật muốn đưa chúng ta vào miệng sói mà. Du Phụng chẳng biết nghĩ gì, liền nheo lại. Được rồi, chuyện đó tính sau, mau lấy ra ngọc giản của đám Lư gia nhanh. Lý Quý vội vã lấy ra mấy ngọc giản trước đây cướp được của đám người giản gia, Lư gia. Hắn thậm chí còn sợ Tống gia bài bố hai nhà này, còn cẩn thận chia đều một nửa ngọc giản của Lư gia lẫn giản gia cho Du Phụng. Lúc này mỗi người cầm một lúc bốn ngọc giản huyết sắc trên tay, chỉ thấy Lý Quý cùng Du Phụng, cả hai nhìn nhau gật đầu. Bóp nát tất cả. Lúc này, bên ngoài Tống gia, lũ lượt từng tốp truyền Tống ra ngoài. Cũng không ít tu sĩ nhận ra bất thường, vừa thoát ra đã vội chắp tay, liền cáo từ. Cũng có nhiều tu sĩ chẳng biết vì chờ đợi đồng bạn, hay xem náo nhiệt mà cũng chưa rời đi. Cao tầng Tống gia lúc này cũng đang đứng cạnh miệng giếng, vô cùng lo lắng. Cũng chẳng phải lo lắng cho an nguy đám tu sĩ kia, mà thật sự là lo lắng vì đến thời điểm này, Tống Thanh Thư vẫn chưa có xuất hiện. Gia gia à, có khi nào đệ đệ? Tống Diêu vừa dứt lời, Tống Lượng đã quát. Ngươi cầm miệng cho ta. Chỉ thấy Tống Diêu giật thót, khuôn mặt nhăn nhó. Ta cũng chưa có nói hết câu, phụ thân ngươi cần gì? Ta, đệ đệ. Vừa quay phát lên đã thấy Tống Thanh Thư cùng Hà Giả Tư xuất hiện. Tống Diêu vừa thấy liền chạy đến ôm chầm lấy Tống Thanh Thư, khuôn mặt vô cùng xúc động. Đệ có làm sao không? Không chỉ Tống Diêu mà lúc này, người của Tống gia, ai nấy khuôn mặt cũng đều thở phào giãn ra cả. Thấy ai nấy cũng đều lo lắng cho mình, Tống Thanh Thư bất giác cũng dâng lên cảm động. Đại ca, đệ không sao à? Bỗng Tống Thanh Thư ánh mắt đảo một vòng, chợt lo lắng. Còn trang chủ lẫn tiểu kê của Vạn Nhẫn Trang đâu? Rõ ràng lúc nãy cả bốn chúng ta đều bóp nát ngọc giản cùng lúc mà à? Cũng chẳng biết lúc nãy bên trong cự động, Du Phụng nói gì với hắn mà khi Tống Thanh Thư lúc quay sang Hà Giả Tư, hắn vô thức bước ra mấy bước giữ khoảng cách, khuôn mặt vô cùng đề phòng. Nhưng Hà Giả Tư nào có tâm tư để ý việc này, thấy Lý Quý chưa xuất hiện, nàng ta lúc này khuôn mặt cũng vô cùng lo lắng. Chỉ thấy Tống Lượng lúc nghe Tống Thanh Thư nói cả bốn cùng truyền tống mà hai người kia chưa xuất hiện, ông ta ánh mắt mới thoáng qua dị sắc. Vì sao Du Phụng lại đồng hành cùng Thanh Thư? Giản gia Lư gia phải chăng, đã thất bại? Vô lý, một đám người thế kia tại sao lại thất thủ trước hai tên địa cảnh? Hay phải chăng vì Du Phụng lúc vào xâm lâm đã cùng đồng hành với Thanh Thư, đám người kia không dám ra tay? Kỳ quái, cho dù vậy đi nữa, tại sao đến bây giờ vì sao đám người Lư gia, Giản gia vẫn chưa thấy xuất hiện? Mà thôi, đằng nào Du Phụng cũng đã chết, coi như kế hoạch cũng không đến nỗi. Trang chủ, tiếng của Tống Thanh Thư bất giác khiến ông ta giật mình thất thố, vội đảo mắt sang. Chỉ thấy đối diện, Du Phụng cùng một nam tử bộ dạng có chút chật vật xuất hiện. Sao bây giờ ngươi mới truyền Tống ra? Thấy Tống Thanh Thư bộ dạng lo lắng, Du Phụng ánh mắt vội đảo một vòng, sau đó mỉm cười. Khiến công tử lo lắng rồi, cũng may là vẫn rời kịp à. Nhìn khuôn mặt quan tâm khác thường của Tống Thanh Thư, Lý Quý ánh mắt chợt lóe, bất giác liếc sang Tống Lượng chẳng biết nghĩ gì, liền phục hồi như thường. Bên cạnh Hà Giả Tư vui mừng đi tới, hắn giật mình ánh mắt vội trợn lên. Thấy vậy, nàng ta khuôn mặt chợt động như hiểu ý, cả người vội khựng lại, chỉ nhìn hắn mỉm cười gật đầu. Bất ngờ Tống Lượng đi tới, vỗ vai Tống Thanh Thư, khuôn mặt tươi cười. An toàn là được, an toàn là được rồi. Dứt lời, nhìn sang Du Phụng. Ai ra, trang chủ xuất hiện thật khiến ta vô cùng vui mừng a. Nếu ngươi có mệnh hệ gì, quả thật là giải lụa xám ta tổn thất nặng nề a. Lý Quý ánh mắt chợt động, liếc sang âm trầm. Quả thật là lão cáo già. Nhìn sang, chỉ thấy Du Phụng thở dài, khuôn mặt không giấu nổi lo lắng. Tống trang chủ quá lời rồi, vừa rồi quả thật là nguy hiểm a. Ta cùng Tống công tử bên trong huyệt động, chút nữa là đã không thể trở lại kịp rồi. Khuôn mặt Tống Lượng như trầm tư. Chưa bao giờ bên trong mộ huyệt lại xuất hiện việc quỷ dị như vậy, đến tận bây giờ, chỉ mới hơn 20 người truyền tống ra ngoài. Những người còn lại, e rằng... Ầm ầm ầm. Vừa nói đến đây, cả Tống gia bất ngờ rung lên dữ dội. Tất cả mọi người ai nấy sắc mặt đều đại biến. Lão tổ Tống gia đứng đối diện miệng giếng chợt quát lớn. Trận pháp của mộ huyệt bên trong giường như đang bị thứ gì đó công kích chấn động dữ dội, có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Mọi người mau tránh. Dứt lời, vô số tu sĩ khác ở lại đều bị dọa vỡ mật, nhanh chóng quay đầu bỏ chạy tứ tán. Chỉ thấy Du Phụng có chút chấn tĩnh, nheo mắt nhìn sang Lý Quý lẩm bẩm. Thứ gì đó? Nói đến đây cả hai ánh mắt đều mở lớn, dường như cũng thầm đoán được vấn đề. Nơi này nguy hiểm, trang chủ mau rời đi. Bên cạnh chợt Tống Thanh Thư khuôn mặt lo lắng lẫn nôn nóng nắm tay Du Phụng kéo đi. Hà Giả Tư ánh mắt lóe lên khó hiểu, bất ngờ đã nghe tiếng Lý Quý. Đi thôi. Cả đám người vừa tiến đến đảo Hoa Viên, bất ngờ nghe một tiếng nổ lớn vang vọng cả hư không. Sóng xung kích do tiếng nổ này lan ra thậm chí có thể thấy bằng mắt thường. Lý Quý ánh mắt vô cùng phức tạp nhìn về phía mấy dãy núi đá bên miệng giếng. Bất ngờ, nghe giọng của Tống Lượng ra vang vọng. Mau mau hạ xuống trận pháp bảo hộ, toàn bộ Tống gia đình chỉ, tuyệt không được công kích. Bất ngờ từ trong sương mù phía xa có hai nhân ảnh khổng lồ xuất hiện, mỗi một nhân ảnh thậm chí còn lớn hơn cả hai tòa nhà Tống gia cộng lại. Đang phe phẩy đôi cánh to lớn của mình, còn thấy rõ mỗi lần đập cánh, sương mù xung quanh toàn bộ đều bị quạt sang một bên. Hắn nuốt nước miếng mấy cái. Con mẹ nó, con bỏ que xanh cùng với con rơi mập kia nói chơi vậy mà. Thực sự thoát ra ngoài a. Chỉ thấy Du Phụng bên cạnh nhìn về đối diện thở dài. Bạch Dực Biên Bức thì không nói, Lục Dực Đường Lang là tồn tại đỉnh cấp của cấm không xâm lâm hơn ngàn năm qua, duy trì trật tự cho khu rừng này. Nay mộ huyệt này sụp đổ, cũng đến lúc, phải được tự do rồi. Đang định mở miệng nói phu nhân, thấy Tống Thanh Thư bên cạnh, Lý Quý cười khổ. Trang chủ, nhưng để yên cho hai đầu yêu thú này rời đi cũng có chút nằm ngoài dự đoán. Chỉ thấy Du Phụng nhìn sang bên cạnh bật cười, ánh mắt lóe lên dị sắc. Không cần lo lắng, Thanh Thư hiện tại có thể coi như người mình. Đúng không nhỉ? Bên cạnh nghe vậy, Tống Thanh Thư có chút thất thố, mỉm cười gật đầu. Lý Quý hắn chợt liếc sang, nhưng ngoài trừ biểu hiện với Du Phụng ra, cũng chẳng có gì khác thường. Nhất thời dâng lên kiêng kỵ với nhất chú Vĩnh Tâm, đang miên man thì đã nghe. Tống gia hiện tại đối cứng với hai đầu yếu thú này không sáng suốt chút nào. Nếu không nắm chắc, chẳng ai muốn cùng lúc có ai địch thủ quân cảnh cả. Đó là chưa nói yêu thú cùng giai thì trội hẳn hơn so với tu sĩ A. Lúc này chỉ thấy hai đầu yêu thú này bay lên cao chừng hơn trăm trượng, ánh mắt đảo xuống một vòng bên dưới Tống gia. Các tu sĩ bên dưới lẫn hạ nhân Tống gia thấy ánh mắt của hai đầu yêu thú này ai nấy đều bất giác dùng mình run lên cầm cập. Dường như đã có linh trí chẳng khác gì tu sĩ, đầu Lục Dực Đường Lang này đảo mắt một vòng sau đó liền nhìn chằm chằm vào ba tu sĩ quân cảnh Tống gia đứng kề miệng giếng. Sau một hồi dường như thấy ai cũng đứng yên không có địch ý. Hai lưỡi đao quỷ dị ở hai chi trước đang bật ra bất ngờ gặp lại. Bất ngờ đầu Lục Dực Đường Lang này gầm khẽ như muốn nói gì đó. Nhưng đáng tiếng bên dưới chẳng có ai hiểu gì. Bất ngờ, hai dầu yêu xà bên trên khẽ phe phẩy. Miệng mở hờ ra. Bên dưới, các tu sĩ Tống gia thấy dị động ai nấy đều vô thức dâng lên cảnh giác cực độ. Phụt, phụt. Từ trong miệng của đầu yêu thú này, có vô số vật thể kỳ dị hình tròn không thể đếm xuể phun xuống bên dưới vị trí ba người quân cảnh Tống gia. Tất cả dừng tay, không được vọng động. Có không ít tu sĩ yếu bóng vía của Tống gia đang định dùng bảo khí tấn công đã bị lão tổ Tống gia quát. Nhất thời ai nấy cũng đều giật mình vội thu chiêu. Chỉ thấy những vật thể hình tròn kia rơi xuống đất mới nhìn rõ hình dạng, nhỏ như trứng gà cũng có, lớn như chiếc bát cũng có, bên trên còn dính máu me bê bết. Nhìn sơ qua số lượng lên đến cả ngàn. Tống Lượng vừa thấy ánh mắt chợt lóe, bên cạnh Tống Diêu khuôn mặt sáng rỡ. Yêu đan, là yêu đan. Cả ngàn viên yêu đan địa cảnh, thiên cảnh a. Vừa phun xuống vô số yêu đan, hai đầu yêu thú này rít lên vang vọng, sau đó bay lượn một vòng quanh Tống gia như đang tìm kiếm phương hướng, qua mấy chục hơi thở, đã cùng nhau biến mất sau làn sương mù mịt. Không thấy bóng dáng đâu nữa. Này, này, phu nhân có thấy vật trong miệng đầu yêu thú kia là gì không? Chỉ thấy Du Phụng gật đầu. Đúng là yêu đan, dường như trước khi ra ngoài, đầu Lục Dực Đường Lang này đã tàn sát không ít yêu thú bên trong xâm lâm. Lý Quý ánh mắt đanh lại. Phải chăng vì đám yêu thú kia không thể thoát được, chắc chắn toàn bộ đều sẽ chết. Du Phụng thở dài. Cũng có thể coi đó là nguyên nhân, nhưng ta nghĩ nguyên nhân chính đó là trước khi đi rời đi, Lục Dực Đường Lang này muốn chuẩn bị một chút, yêu đan đối với yêu thú cũng có diệu dụng hệt như tu sĩ vậy. Nếu vậy thì đống yêu đan kia ắt hẳn chỉ là một phần mà con bọ ngựa kia đang có thôi à. Nghe Lý Quý nói vậy, Du Phụng liền bật cười. Nhưng dù sao đi nữa, không thể không nói, đầu yêu thú này cũng thật biết điều. Ba tu sĩ quân cảnh lẫn người của Tống gia không gây khó dễ, yêu đan kia âu cũng là có qua có lại. Lý Quý thở dài, giọng điệu có chút tiếc rẻ. Khốn kiếp, ta thấy qua toàn là yêu đan địa cảnh lẫn thiên cảnh, nếu vào miệng ta. Ai già? Du Phụng nghe đến đây liền bật cười. Bất chợt Tống Thanh Thư bên cạnh mở lời. Nếu tiểu kê đại sư thật sự cần yêu đan kia, ta có thể mở lời với gia phụ, xoay sở một ít cho ngươi a. Ánh mắt Lý Quý bỗng mở lớn, gật đầu như bổ củi. Ái ra, đa tạ Tống huynh, vậy thì còn gì bằng? Còn gì bằng a? Tống Thanh Thư chỉ gật đầu, quay sang Du Phụng. Trang chủ, dù sao cũng đã kết thúc chuyến đi lần này, chúng ta cũng có thể coi như cùng vào sinh ra tử, chẳng hay có thể nán lại một chút, để Thanh Thư chiêu đãi ngươi a. Du Phụng ánh mắt chợt lóe, quay sang mỉm cười. Không sao, vẫn còn nhiều cơ hội, tấm thịnh tình của ngươi ta đã rõ, Thanh Thư rảnh rỗi nhớ đến Vạn Nhẫn Trang thăm ta là được. Dứt lời, Du Phụng ánh mắt trầm xuống, nhìn về Hà Dạ Tư. Ta, còn nhiều việc còn phải giải quyết a. Vạn Nhẫn Trang, bên trong sương phòng của Du Phụng, chỉ thấy Lý Quý cùng Hà Dạ Tư đang ngồi một bên. Hắn thì nhàn nhã uống rượu, còn nàng ta thì chỉ cúi gằm mặt. Ở đối diện, chỉ thấy Du Phụng khuôn mặt trợn tròn khó tin. Ngươi thật sự là người Hợp Hoan Tông. Hà Giả Tư chợt ngước lên, gật đầu. Trang chủ, ta quả thật là người của Hợp Hoan Tông, trước kia môn phái gặp nạn mới lung lạc đến đây. Mong người thư lỗi cho chuyện ở cự động, ta cũng là thân bất do kỷ nên mới. Du Phụng thở dài, gật đầu. Ngươi dù sao cùng tiểu kê cũng là đồng môn. Hơn nữa ngươi cũng cho ta biết thêm không ít thông tin giá trị của Đường gia. Việc cũ cũng bỏ qua đi thôi. Chợt Du Phụng quay sang Lý Quý, ánh mắt lo lắng. Ngươi vẫn chưa cho ta biết rốt cuộc có đạt được truyền thừa không a? Ngược lại, nghe vậy Lý Quý bộ dạng vô cùng nhàn nhã, bật cười. Phu nhân từ lúc trở về cứ năm lần bảy lượt muốn ra tay với Hà Giả Tư, tất nhiên ta phải giải quyết chuyện này trước tiên a. Dứt lời, không chờ Du Phụng trả lời, hắn ngưng thần phất tay. Từ bên trong nhẫn chữ vật xuất hiện một quải trượng bay về phía Du Phụng. Vừa thấy quải trượng kia, Du Phụng trợn tròn đứng phắt dậy, cả người run rẩy. Đây là, ngươi, hàn trượng của lão tổ, không ngờ vậy mà ngươi, thật sự lấy được truyền thừa. Đây cũng là lần đầu tiên hắn thấy qua bộ dạng thất thố kia của Du Phụng, hắn bất giác nhoẻn miệng trêu chọc. Phu nhân, coi như tiểu kê ta cũng không có nhục mệnh a. Du Phụng cũng không có trả lời, cầm lấy quải trượng kia. Chỉ thấy một cỗ lạnh lẽo thấu xương truyền đến, nhưng nàng ta dường như không để ý đến. Không thể giấu nổi hỉ sắc bật cười một tràng. Ha ha ha, ha ha ha, ha ha ha, ha ha ha. Chợt Du Phụng vận khí, cả gian phòng bất giác trở nên lạnh lẽo quỷ dị, chỉ thấy ánh mắt bỗng đanh lại, vô cùng lăng lệ. Có huyết châu hàn trượng này, Du gia ta đã nắm ưu thế tuyệt đối trước Đường gia rồi. Nàng ta chẳng biết nghĩ gì, liền quay sang vừa gật đầu vừa nói. Tiểu kê chớ lo lắng, việc ta đã hứa với ngươi, chắc chắn sẽ thực hiện. Lý Quý phất phất tay, uống tiếp một ngụm rượu. Yêu thế đã là gì? Lần này, ta tin ngươi chân chính có thể đè bẹp Đường gia a. Du Phụng quay sang, bất ngờ đã thấy Lý Quý tế ra một chiếc giường đá, hình dạng vô cùng tầm thường. Nhưng gần đó, Du Phụng vừa thấy vật kia đã giật thót. Đây là, vạn niên thạch sàng, người nằm lên có thể uẩn dưỡng băng thuộc tính. Thứ này mà ngươi cũng. Chỉ thấy Lý Quý bật cười trêu chọc. Quả mừng động phòng của phu nhân và Tống Thanh Thư a. Đối diện, dường như triệt để ngây ngốc, Du Phụng cũng chẳng để ý đến lời trêu ghẹo của hắn, ngồi xuống bàn tay sờ qua thạch sàng, khuôn mặt vô cùng rung động. Vạn niên thạch sàng này ta chỉ thấy qua trên các điển tịch của tông môn, không ngờ vậy mà. Thật sự có thật. Ha ha ha, ha ha ha, tiểu kê lần này lập đại công rồi à. Lý Quy uống một hớp rượu, ánh mắt nhíu lại. Hai thứ này, thật là bảo vật, nhưng chẳng là gì, so với truyền thừa chân chính. Nàng ta vội liếc sang, ánh mắt mở lớn. Ngươi nói, vẫn còn, vẫn còn. Chỉ thấy Lý Quý phất tay, một ngọc giản bay đến đối diện. Không cần nói cũng biết, Du Phụng lúc này đã triệt để ngây ngốc, cầm ngọc giản trong tay run rẩy. Chẳng lẽ, là một môn công pháp? Chỉ thấy hắn gật đầu thở dài. Một lời khó nói hết, hơn nữa ta cũng không am hiểu công pháp băng cung lắm, trên đường trở về ta đã ghi lại tất cả những gì cần nói bên trong. Phu nhân xem qua khác biết. Du Phụng gật đầu, vội phóng thần thức vào bên trong. Qua chừng hơn một khắc. Lúc này, Lý Quý cùng Hà Giả Tư vẫn nhàn nhã trò chuyện. Ở đối diện, bất ngờ thấy Du Phụng ngửa cổ lên trời, ánh mắt không giấu khỏi rung động. Làm sao có thể, làm sao có thể. Nghe vậy, hắn cũng biết Du Phụng đang nói đến vấn đề gì, chỉ quay sang gật đầu. Ta thấy hai vị lão tổ Đường Hạ Quân cùng Du Tố Tố rõ ràng là được loại băng vĩnh cửu này bao bọc. Không biết thời gian đã qua bao lâu nhưng hình dạng cả hai bên trong khối băng vô cùng sinh động, hệt như người sống vậy. Nghe vậy, ánh mắt nàng ta chợt có chút đăm chiêu. Nếu pháp môn này thật sự hiệu quả như vậy, đối với người băng cung là sự tăng tiến vượt bậc về lượng, không thể đong đếm được. Chợt Lý Quy nghĩ gì đó, ánh mắt chợt trầm xuống. Đúng vậy. Nghĩ đến một đám người có thể thi triển được pháp môn này, ta bất giác không rét mà run a. Du Phụng chợt đứng dậy bật cười, đi đến ngồi lên đùi Lý Quý. Hà Giả Tư thấy vậy thoáng qua bất ngờ liếc sang chỉ thấy Du Phụng hơi cúi đầu nhìn hắn mỉm cười yêu mị. Tiểu kê sợ. Lý Quý cũng không cố kỵ Hà Giả Tư, một tay vươn sang ôm eo nàng ta, gật đầu trêu ghẹo. Khốn kiếp, sao lại không sợ cho được, chết một cách bình thường dù sao cũng dễ coi hơn bị đông thành một khối băng như vậy. Ta không muốn mấy ngàn năm sau, hậu nhân lôi cái khối băng ấy ra, chỉ trỏ bàn tán nhan sắc tuấn mỹ của ta đâu. Nghe vậy, Hà Giả Tư bên cạnh cũng bật cười khúc khích. Chỉ thấy Du Phụng vòng tay qua cổ hắn, mỉm cười đầy tiểu ý. Tiểu kê quả thật lần này lập đại công cho Du gia, chắc ta phải lấy thân báo đáp rồi. Biết nàng ta trêu ghẹo, Lý Quý cũng không để ý, ánh mắt chợt đăm chiêu, bất ngờ tế ra hai chiếc lồng đèn và một ngọc giản. Lần này ta thành công thực sự cũng nhờ vào hai chiếc đề đăng lung này, vốn dĩ thứ này Đường gia nắm giữ. Giờ trao trả lại cho phu nhân. Còn ngọc giản kia, vị lão tổ Đường Hạ Quân kia có dặn dò ta, đưa tận tay cho công chủ. Phu nhân tùy ý xử lý, ta chỉ nghe qua là liên quan đến việc báo mối thù của Bạch Uy Tông nên cũng không tiện xem qua. Nói đến đây hắn chợt nhìn sang Hà Giả Tư. Phu nhân, đưa được tất cả những thứ này đến tay ngươi. Ta cùng Hà Giả Tư coi như cũng hoàn thành lời hứa với vị lão tổ Đường Hạ Quân rồi. Hà Giả Tư nghe vậy bất giác cũng mỉm cười gật đầu. Tiểu kê, đa tạ ngươi. Nghe Du Phụng bất ngờ nói vậy, hắn vội quay sang. Chỉ thấy nàng ta đang nhìn hắn chăm chú, cũng chẳng biết đang nghĩ gì. Lý Quý liền bật cười. Phu nhân cần gì phải nói lời khách sáo như vậy à, chúng ta. Chưa nói dứt lời đã thấy Du Phụng hôn chặt lấy mình. Lý Quý ánh mắt có chút bất ngờ, vô thức liếc sang Hà Giả Tư đã thấy nàng ta cười khúc khích. Hắn khuôn mặt có chút thất thần, nhìn hai mắt nhắm nghiền của Du Phụng, chẳng biết đang nghĩ gì. Qua chừng chục cái hô hấp, mới thấy Du Phụng rút miệng ra, ánh mắt có chút phức tạp. Sắp tới tiểu kê dự định thế nào? Lý Quý vội định thần, hít một hơi thật sâu. Giao ước với phu nhân, ta đã hoàn thành. Sắp tới ta dự định sẽ cùng Giả Tư tiến về Kim Sa giới thuyết phục Tiêu Mộ Đình A. Du Phụng chợt nghĩ gì đó thở dài. 3 năm sau hãy đi có được không? Lý Quý nghe vậy chợt bật cười, bàn tay chợt luồn xuống hạ y của Du Phụng. Nàng ta thấy vậy dù có chút bất ngờ nhưng cũng không có ngăn cản, thậm chí khẽ mỉm cười, tựa vào ngực hắn, tạo điều kiện cho bàn tay hắn tiến xuống nữa. Chỉ thấy bàn tay Lý Quý vô cùng điêu luyện xuyên qua lớp hắc mao, vân vê hai mép động huyệt bên dưới. Ai ra, phu nhân nhung nhớ nên không đành để ta đi đúng không? Chỉ thấy Du Phụng bật cười khúc khích, chợt nhìn hắn miên man. Đúng vậy à, cả 10 năm qua có ngươi làm ấm giường, bây giờ đột ngột bỏ đi, nhất thời. Lý Quý bàn tay chợt thoái lui, có chút thô bạo vân vê hạt ngọc ửng hồng bên dưới, khiến Du Phụng không đề phòng liền giật thót. phu nhân xảo biện a, sắp tới đã có Tống Thanh Thư làm ấm giường rồi. Ái già, phu nhân còn cần gì ta a? Nghe vậy, chỉ thấy Du Phụng vội định thần cười khúc khích. Bàn tay hắn chợt nhẹ nhàng trở lại, nhẹ nhàng tiến xuống vân vê âm hộ ấm nóng bên dưới của nàng ta. Khuôn mặt thì lại nhìn sang khó hiểu. Vì sao lại là 3 năm? Du Phụng quay sang nhìn hắn thật sâu. Hiện tại huyết châu hàn trưởng, vạn niên thạch sàng lẫn tố quân băng pháp đã đến tay. Ta cần ít nhất 1 năm để giải quyết triệt để việc nội bộ băng cung, còn 2 năm. Lý Quý ánh mắt chợt lóe, nheo lại. Thâu tóm thất thải giới. Chỉ thấy Du Phụng khẽ gật đầu, nở nụ cười tự tin. Thống nhất băng cung, ắt việc thâu tóm 7 giải lụa này. Chẳng còn khó khăn nữa. Khuôn mặt Du Phụng lúc này hệt như hồ ly dụ dỗ nam tử vậy. Nếu ta là tiểu kê, ta sẽ suy nghĩ lại a, 3 năm tới, không biết có bao nhiêu tù nhân như ở Thượng Vân Ngục đâu. Hơn nữa, sau khi xong mọi việc ở đây, ta sẽ cùng tiểu kê đến Kim Sa giới. Cảm thấy bàn tay đang quấy phá dưới hạ thân mình chợt dừng lại. Du Phụng bật cười yêu mị, mỉm cười chờ đợi. Lý Quý uống một hớp rượu, ánh mắt lâm vào trầm tư. Không biết qua bao lâu, hắn mới thở dài. Đa tạ hảo ý của phu nhân, thật sự đề nghị của phu nhân chả có lý do gì để ta từ chối cả. Chỉ là... Hắn chợt quay sang Du Phụng, khuôn mặt có chút phức tạp. Ta có thể chờ đợi được, nhưng có nhiều thân nhân của ta. Lại không được, thời gian càng lâu, tình hình càng phức tạp khó đoán trước. Nghe vậy, Hà Giả Tư liền liếc sang bên cạnh, vô thức dâng lên cảm kích. Nàng cũng biết hắn là đang muốn sớm trở về cứu Liễu Thanh. Chỉ thấy Lý Quý ánh mắt mê man. Vì vậy, ta phải xuất phát, càng sớm càng tốt, có thể ngày mai sẽ lên đường A. Thấy Lý Quý từ chối, Du Phụng khuôn mặt không giấu nổi bất ngờ. Sớm như vậy, thật đáng tiếc, đáng tiếc. Du Phụng chẳng biết nghĩ gì, chợt quay sang. Nếu tiểu kê đã quyết định như vậy, vậy đi, 1 tuần nữa hãy xuất phát. Nghe vậy, hắn nhất thời khó hiểu quay sang, chưa kịp hỏi Du Phụng mở lời. Mấy năm qua, từ lúc Triệu Cao Vương chuẩn bị bế quan đột phá, Kim Sa giới cảnh giới vô cùng nghiêm ngặt, tu sĩ cao giai lẫn người lạ tiến vào đều bị lục soát kỹ lưỡng. Ta sẽ truyền một ngọc giản báo tin trước, bớt chút phiền phức cho ngươi. Bỗng khuôn mặt Du Phụng có chút tiêu ý, cười như không cười. Mặt khác, ngươi phải chờ Tống Thanh Thư mang yêu đan tới nữa chứ. Lý Quý nghe vậy chợt mở lớn, vỗ đùi. Ái ra, chút nữa là ta quên bén mất. Chỉ thấy Du Phụng kề sát miệng đến tai hắn, nói nho nhỏ. Hơn nữa, 1 tuần này, để ta còn có thời gian chuẩn bị một món quà cho tiểu kê nữa a. Hắn nghe vậy, chỉ nhướng mày bật cười, chợt nghĩ gì đó, quay sang. Phu nhân, bên phía Tống Thanh Thư, nhất chú vĩnh tâm ngươi. Du Phụng liền gật đầu. Đã thi pháp thành công không có vấn đề gì, hiện tại mọi việc vẫn đang đi đúng kế hoạch. Qua miệng Tống Thanh Thư, Tống Lượng dường như đang ra sức đẩy thuyền hắn kết đạo lữ với Hà Giả Tư. Sắp tới 2 người đi, ta cũng cần một thời gian gây dựng quan hệ ngoài mặt với mấy tên cao tầng Tống gia. Lý Quý bàn tay quấy phá bên dưới khẽ động, mỉm cười nháy mắt. Dù sao phu nhân vẫn mang tiếng là phu nhân của Vạn Phiến, dường như Tống gia rất coi trọng danh tiếng, chẳng lẽ không sợ Tống Lượng sẽ không chấp nhận ngươi. Bạn đang nghe chuyện audio Dục Đạo Tu Chân Giới, tại kênh YouTube Động Bàn Tơ, nhớ like để tăng tương tác với kênh và đăng ký kênh để theo dõi các tập tiếp theo nhé. Dường như chẳng quan tâm đến bàn tay hắn quấy phá bên dưới, Du Phụng chỉ bật cười. Véo má Lý Quý. Mặt mũi, danh dự. Không, ngược lại mới đúng. Tống gia dù nói coi trọng mặt mũi nhưng tiểu kê nghĩ xem, nếu ta kết đạo lữ với Tống Thanh Thư. Chẳng phải Tống gia bỗng nhiên, có một chiếc bánh trên trời rơi xuống. Nghe đến đây ánh mắt hắn liền mở lớn, sau đó nheo lại mỉm cười. Phu nhân tính toán thật khéo. Tống gia, chắc chắn không thể từ chối được. Không khéo còn ra sức đẩy thuyền tác hợp nữa à. Người kết đạo lữ với Tống Thanh Thư, trong mắt Tống gia, thực quyền, tài phú đều có, bọn hắn đã gần như làm bá chủ của giải lụa xám này rồi. Du Phụng gật đầu. Chưa phải tất cả, nhất chú vĩnh tâm này đã trúng, Tống Thanh Thư càng lúc càng trở nên u mê. Tống gia dù có không muốn đi nữa cũng vô phương a. Khuôn mặt Lý Quý có chút gật gù. Quả thật kín kẽ không có sơ hở. Chợt Du Phụng rút tay hắn ra, đứng dậy đi về phía đối diện. Ngọc thủ khẽ chạm vào huyết châu hàn trượng. Được rồi, ta cũng đã phân phó hạ nhân sắp xếp 2 gian phòng ở sau hậu viên. Tiểu Kê trở về nghỉ ngơi trước đi. Ta còn vài việc liên quan đến Đường gia muốn hỏi qua Hà Dạ Tư một chút. Nghe đến đây, Lý Quý cùng Hạ Dạ Tư nhìn nhau, hắn khẽ gật đầu rồi chắp tay rời đi. Gian nhà mà Du Phụng sắp xếp cho hai người bọn hắn lớn hơn hẳn cái trước đây Lý Quý từng ở, xung quanh phong thủy hữu tình, lại vô cùng yên tĩnh không người lai vãng. Lý Quý vừa đặt lưng lên giường, cả người thả lỏng uống mấy hớp rượu. Định chợp mắt một chút nhưng chẳng biết nghĩ gì, bất giác bật dậy, từ nhẫn chữ vật kiểm kê lại thu hoạch. Lần này Du Phụng đạt được truyền thừa thì không nói, chuyến đi này hắn cũng thu hoạch phải nói là vô cùng phong phú. Đầu tiên chính là vô số yêu đan trước đây ở Sâm Lâm, gần 40 khỏa yêu đan địa cảnh, còn có không ít yêu đan thiên cảnh. Bên cạnh đó còn có vô số linh thảo, linh dược. Hắn dự định nghỉ ngơi mấy ngày, sau đó khi đến Kim Sa giới sẽ dùng dần, hy vọng có thể đột phá tân cấp. Lúc mới trở về từ Thượng Vân Ngục, hắn tu vi chính là địa ma tầng 7. Sau chuyến đi này, hấp thu khô kiệt một tên thiên cảnh của Giản gia chính là Giản Kim, cùng 7 tên Lư gia, Phù gia, Yên Phù Tông. Hơn nữa suốt cấm không xâm lâm, nuốt xuống không biết bao nhiêu yêu đan. Lý Quý hắn cảm thấy khối cầu đen nhánh gai góc thứ 7 bên trong cơ thể lúc này đã gần như bằng 6 khối cầu còn lại. Đây cũng chính là dấu hiệu của địa ma tầng 7 đã gần đại thành. Hắn chỉ còn cách tầng 8 chỉ trong gang tấc nữa thôi. Thu hoạch tiếp theo chính là hơn 1.500 khối cực phẩm linh thạch kia. Với một tông phái cự phách như Băng Cung, đã đánh chiếm làm chủ hoàn toàn Bách Băng giới thì không đáng nhắc tới. Nhưng đối với Lý Quý hắn, số tài phú này là vô cùng lớn, đủ để so sánh với ngân khố của các môn phái trung lưu phương Nam mãn hoang. Có số tài phú này, việc gây dựng lại cơ đồ Hợp Hoan Tông sau này bớt đi không ít chông gai. Còn thu hoạch tiếp theo chính là chiếc mặt nạ da chắp vá cũ kỹ bên trong động phủ của Đường Hạ Quân. Thứ này người mang vào có thể tùy ý thay đổi hình dạng, lại tiêu hao rất ít linh lực. Cũng là món bảo vật mà hắn đắc ý nhất cho đến hiện tại. Xem xét kỹ càng, thấy bên trên các lớp da chắp vá đủ màu sắc này, có cả lỗ chân lông rõ ràng là da người. Hắn cũng không biết thứ này tên gọi là gì, cũng chỉ biết gọi bừa là mặt nạ da người. Có thứ này, việc hành tẩu sau này cũng bớt không ít rắc rối không đáng có, cũng không còn lo lắng bị người khác nhận ra nhân dạng lẫn dò xét nữa. Dù hiện tại vẫn chưa xác nhận được quân cảnh phóng thần thức có dò xét được không, nhưng chỉ riêng thiên cảnh như Hà Dạ Tư không thể dò xét, với một người thực tế như hắn, cũng đã rất hài lòng rồi. Nhìn đống vật dụng trên giường, Lý Quý ánh mắt đăm chiêu chẳng biết nghĩ gì, cầm bầu rượu lên uống một hớp thật dài, miệng chợt mỉm cười lẩm bẩm. Nhưng có lẽ, thu hoạch lớn nhất chính là Hà Dạ Tư. Tìm được nhi nữ của Liễu Thanh trong cả ngàn vạn người giữa tu chân giới này. Quả là kỳ tích. Mấy ngày tiếp theo là những ngày an nhàn của Lý Quý. Ban ngày chỉ dạo chơi tản bộ bên trong Vạn Nhẫn Trang. Đôi khi có chút buồn chán, còn lao vào cùng với các vị luyện khí sư luyện chế chữ giới chỉ. Dường như từ khi nhận biết Hà Dạ Tư là người của Hợp Hoan Tông, Du Phụng thường xuyên truyền gọi nàng ta đến nhiều hơn. Chỉ thấy Hà Dạ Tư mỗi lần từ xương phòng Du Phụng đi ra thì khuôn mặt có chút thiếu ý, dường như nhận được thu hoạch gì đó. Hiển nhiên Lý Quý cũng lười quản việc này. Dù Du Phụng phân cho hắn cùng Hà Dạ Tư hai gian phòng khác nhau, nhưng Lý Quý cũng biết là Du Phụng lo xa cố kỵ hạ nhân lời ra tiếng vào. Nhưng kể từ đêm đầu tiên, khi lẻn sang phòng Lý Quý vụng trộm hoan ái. Hà Dạ Tư phát hiện ra tinh khí của Lý Quý là hắc linh lực vô cùng tinh thuần, thậm chí chưa từng gặp qua bao giờ. Không cần nói cũng biết nàng ta cả kinh như thế nào, bởi dương khí tinh thuần này với nữ tử dục tu cũng chính là thần dược khó cầu. Cũng kể từ đó, mấy ngày tiếp theo, Hà Dạ Tư như quen hơi, mỗi khi rảnh rỗi đều mặt dày lẻn sang dụ dỗ mời mọc Lý Quý hắn. Hiển nhiên Lý Quý cũng biết nguyên nhân thực sự, mặt khác với Hà Dạ Tư, hắn cũng không chút keo kiệt, thoải mái phóng túng. Mấy ngày liên tiếp hoan ái mây mưa không biết trời đất, rốt cuộc đến ngày thứ tư. Hà Dạ Tư bỗng nhiên mất dạng, Lý Quý hiển nhiên mấy ngày trước đều bận bịu hoạt động, hôm nay lại bỗng nhiên rảnh rỗi. Hắn liền tìm đến Viên Tam giải sầu. Trời dần vào chiều. Như mọi ngày, sương mù vẫn lượn lờ khắp nơi trên dải lụa xám, thỉnh thoảng còn có mưa rơi lất phất, khiến cảnh vật có chút buồn bã. Chỉ thấy cả hai nhân ảnh một trẻ thì tóc tai bạc trắng, một già thì mái tóc hoa râm đang ngồi dưới một góc đại thụ uống rượu. Cũng là nơi mà trước đây, lúc Vạn Phiến còn là trang chủ, cả hai thường hay lén trốn việc giải sầu. Tiểu Kê à, lần này chia tay, chẳng biết khi nào mới gặp lại a. Thấy Viên Tam nâng chén, hắn cũng bật cười nâng chén lên. Con dê già ông mà cũng có lúc nói ra những lời giống người nhỉ. Chỉ thấy lão nhân già nâng chén lên, uống cạn chén mình. Vạt áo lau qua miệng, nhìn về xa xăm. Tiểu kê a, 10 năm qua ngươi luôn trốn tránh, bây giờ cũng đã đến lúc gần đi rồi. Ngươi vẫn chưa cho ta biết. Lý Quy uống cạn chén, nghe đến đây ánh mắt có chút tập trung. Chỉ thấy Viên Tam liếc qua, ánh mắt lóe lên dị sắc. Cơ thể của Du Phụng như thế nào? Nghe đến đây, hắn phun hết rượu trong miệng ra, ho sặc sụa. Khuôn mặt đỏ ran lên. Lão già dê ông thật là lì lợm a. Tại sao lại nhớ dai như vậy chứ a? Nhìn biểu hiện của hắn, Viên Tam chợt bật cười. Ánh mắt chợt nheo lại, nhìn về xa xăm. Tiểu tử quả thật keo kiệt, lão đã gần đất xa trời. Hà tất phải. Ta nhổ a, lão dù có già một chút, nhưng tu vi địa ma đại thành, lúc nào cũng có thể tấn cấp thiên cảnh, coi bộ sống hơn 200 năm nữa cũng chưa chết. Cái gì mà gần đất xa trời? Viên Tam nghe vậy chỉ bật cười rung cả người, chợt quay sang. Du Phụng sáng sớm nay đã cùng cô nương kia đến giải lụa trắng nhận một món sinh ý lớn, dường như nhân tiện còn dẫn cô nương kia thăm thú một chút. Nghĩ đến đây Viên Tam chợt quay sang nháy mắt. Tiểu kê à, cô nương Hà Giả Tư cũng không tệ, ngươi. Lý Quý vội bật cười. Lão bỏ ý định đó đi a, nàng ta là nữ nhân của ta đây a. Nghe vậy Viên Tam khuôn mặt chợt động. Ái già, ta chưa nói hết lời tiểu kê đã hiểu ý rồi, quả là hảo huynh đệ. Khốn kiếp, lão già khu ông xưng huynh gọi đệ, ta nổi hết cả gai ốc đây. Chỉ thấy Viên Tam quay sang, ánh mắt chợt động, rót đầy vào chén của cả hai, cầm chén sứ cũ kỹ nâng lên. Này, nếu ta là ngươi, ta sẽ tắm rửa sạch sẽ, ăn mặc chỉnh chu một chút đấy. Hắn nhất thời trố mắt, nâng chén khó hiểu. Vì sao? Viên lão uống cạn chén, bật cười trêu ghẹo. Tiểu kê thời gian qua ngoan ngoãn, đêm nay băng cung sẽ phát quả đấy. Ngoan ngoãn, phát quà, con mẹ nó, ta cũng chẳng phải tiểu hài tử a. Chỉ thấy Viên Tam nhìn sang thâm ý. Tuy không phải tiểu hài tử, nhưng chắc chắn tiểu kê sẽ thích đấy, ai già, lão thật là ganh tị với ngươi a. Này, rốt cuộc là gì thì nói oạch toẹt ra đi. Lão nói vậy chỉ khiến ta tò mò thêm thôi a. Khuôn mặt đầy đồi mồi của Viên Tam có chút khó xử, không lâu sau chẳng biết nghĩ gì, bật cười rung cả người. Tò mò là tốt, tò mò là tốt, có tò mò mới thú vị a. Thấy Viên Tam nhất quyết không nói, Lý Quý cũng chỉ đành bỏ qua sau đầu, nâng chén mà uống. Dường như cũng đã rất lâu cả hai mới cùng nhau ngồi lại như vậy. Viên Tam cũng nhất quyết bỏ sự vụ Vạn Nhẫn Trang sang một bên. Uống một trận say bí tỉ cùng với hắn. Ông ta tu vi địa cảnh còn say mềm thì cũng không cần nói cũng biết, Lý Quý cũng chẳng khá hơn. Về đêm, trời bắt đầu đổ mưa. Vừa dìu Viên Tam đến phòng, hắn cũng đã ướt sũng. Bước đi có chút không vững trở về gian nhà của mình. Còn cách chừng hơn 20 trượng, Lý Quý vội dừng bước, khuôn mặt cả kinh dâng lên cảnh giác cao độ. Dù có chút hơi men trong người nhưng hắn vẫn còn vô cùng tỉnh táo. Căn nhà nơi hậu viên Du Phụng bố trí cho hắn vốn không có người qua lại. Xung quanh chỉ có một màn đêm tối mịt, Hà Giả Tư cũng không có mặt. Nhưng căn phòng hắn lại có ánh lửa chiếu sáng phập phừng. Lý Quý khuôn mặt đỏ phừng nheo mắt lại, chỉ thấy bên trong có ba nhân ảnh nữ tử tất cả, một nhân ảnh nữ tử đang ngồi ở bộ bàn ghế gỗ uống trà. Cạnh đó có hai nhân ảnh nữ tử khác nhỏ hơn ngồi trên giường của hắn. Vấn đề ở chỗ, cả ba đều vô cùng lạ mặt. Lý Quý bất giác tế ra vũ khí, bỗng nhân ảnh bên trong đang ngồi uống trà chợt quay mặt ra, dường như phát hiện ra hắn. Nữ tử kia vội đứng dậy tiến đến mở cửa, vẫy tay. Có phải là tiểu kê đại nhân? Trong màn đêm tối nghịt, Lý Quy đứng dưới làn mưa, cả người ướt sũng. Cũng không có đáp lời, miệng lẩm bẩm. Hai địa tiên sơ kỳ, một địa ma hậu kỳ. Dường như thấy được biểu hiện của hắn, nhân ảnh nữ tử kia nói vọng ra. Có phải là tiểu kê đại nhân không? Đại nhân chớ lo lắng, chúng ta là phục mệnh trang chủ đến a. Nghe vậy, Lý Quy nhướng mày. Du Phụng, nói đến đây. Hắn mới sực nhớ đến lời Viên Tam nói lúc chiều. Quà, băng cung. Hắn vuốt vuốt nước trên khuôn mặt ướt sũng của mình, bị bõm đi đến, lắc lắc đầu bật cười. Con mẹ nó, làm lão tử giật cả mình. Vừa vào bên trong, nữ tử kia liền đóng cửa phòng lại. ra hiệu cho hai nữ tử ở trên giường. Ngươi là người băng cung. Thấy Lý Quy nhướng mày quay sang, nữ tử kia liền chắp tay mỉm cười. Đại nhân tuệ nhãn như đuốc, ta là Du Thanh Nhược, quả thật là người của băng cung a. Phục mệnh tả sứ đại nhân, mang hai nữ tử Miêu linh tộc này đến hầu hạ người a. Lúc này hắn mới nhìn rõ bộ dạng nữ tử băng cung này, Du Thanh Nhược dáng người vô cùng cao, thậm chí còn cao gần bằng hắn. Nữ tử này da trắng như bạch ngọc, ngũ quan vô cùng cân đối dễ nhìn. Cũng là một mỹ nhân hiếm có. Nhưng thật sự khi đảo mắt sang, hai nữ tử đang ngồi phía mộc sàng mới làm hắn giật thót. Bởi hai nữ tử này không chỉ dáng người nhỏ nhắn, mà thực sự khuôn mặt vô cùng non nớt. Rõ ràng còn chưa thành niên, cơ thể còn chưa thuần thục. Hai tiểu nữ tử này thậm chí nhan sắc còn vượt xa Du Thanh Nhược. Sóng mũi cao vút, hai mắt không phải màu đen mà lại xanh lục trong veo như ngọc lục bảo. Làm da trắng nõn như tuyết mùa đông. Hơn nữa cả hai khuôn mặt đều giống hệt nhau, rõ ràng là tỉ muội song sinh. A Si, A Mị còn không mau đến hầu hạ đại nhân. Nghe vậy, hai nữ tử kia giật thót, khuôn mặt có chút sợ hãi tiến đến. Leng keng, leng keng. Hai tiểu nữ này mang y phục vô cùng cầu kỳ rực rỡ, bên trên có không ít vật dụng trang trí kỳ lạ treo lủng lẳng. Phát ra tiếng kêu mỗi khi di chuyển, chỉ thấy cả hai tiến đến vội cởi y phục ướt sũng của hắn ra. Lý Quý dù khuôn mặt đỏ ửng say mềm, nhưng vẫn ngửi được hai cỗ mùi hương kỳ lạ vô cùng dễ chịu từ hai nữ tử này. Thấy vậy, Du Thanh Nhược mới gật đầu. Đại nhân chờ một chút, ta sẽ mang nước nóng cho người tẩy trần trước a. Dứt lời đã thấy nàng ta rời đi. Ở bên này, hai tiểu nữ kia sau khi cởi hết y phục hắn xong, nhìn xuống hạ thân lông lá bên dưới, nhất thời cả hai cúi gằm khuôn mặt đỏ ran lên. Hắn thấy vậy chợt bật cười một tràng thích thú. Lúc này đã biết rõ là bố trí của Du Phụng, Lý Quý cũng không còn lo lắng gì nữa, nhất thời cũng thả lỏng cơ thể. Hai tay vươn tới hai bên xoa nắn bờ mông của hai tiểu nữ tử. Cả hai thấy vậy bất giác nhìn nhau, cúi gằm cũng không dám cử động gì. Cũng không tệ a. Nghe Lý Quý nói vậy, nữ tử bên trái chợt ngước lên, có chút run rẩy. Đại nhân, hai ta sẽ hầu hạ người thật tốt, người sẽ không giết tỉ muội hai ta chứ? Chỉ thấy Lý Quý trố mắt. Giết, vì sao? Chợt nữ tử bên tay phải đảo quanh có chút lo lắng, không thấy có ai, nàng ta mới mở lời. Ta nghe qua các tỷ tỷ Miêu linh tộc khi hầu hạ các vị đại nhân kia đều chẳng có ai. Chẳng có ai sống sót trở về cả. Nhìn hai nữ tử run rẩy sợ sệt, Lý Quý bất giác bật cười. Yên tâm, ta sẽ không giết hai người đâu a. Hai người các ngươi thật lắm lời. Chẳng biết Du Thanh Nhược chẳng biết từ lúc nào đã quay lại, liếc sang hai nữ tử kia có chút không vui. Vừa nghe thấy giọng của nàng ta, hai nữ tử kia liền cúi gằm mặt sợ sệt im bặt. Chợt Du Thanh Nhược sắc mặt thay đổi, mỉm cười nhìn sang Lý Quý. Đại nhân, mời người vào trong tẩy trần, ta đã chuẩn bị nước nóng xong rồi a. Lý Quý bật cười gật gù tiến ra sau gian nhà, chỉ thấy thật sự đã có một bồn tắm gỗ đã châm đầy nước, khói bốc lên nhẹ nhẹ. Hắn cũng chẳng chút suy nghĩ tiến vào, chỉ thấy bên trong có ngâm vô số dược liệu kỳ lạ, tỏa ra mùi hương vô cùng dễ chịu. Còn không mau cởi y phục vào hầu hạ cho đại nhân. Đang ngửa cổ nhắm nghiền mắt, hắn chợt nghe tiếng nữ tử bên ngoài vọng vào, nhất thời nhướng mày gượng dậy. Qua mấy hô hấp đã thấy Du Thanh Nhược chẳng biết từ lúc nào cũng đã cởi sạch y phục tiến vào. Cơ thể trắng ngần vưu vật hiện ra, khuôn mặt cùng vóc dáng kia. Hắn đoán chừng ở băng cung, nàng ta cũng là một mỹ nữ có tiếng tăm. Du Thanh Nhược này bầu ngực có chút nhỏ, nhưng lại cân đối với cơ thể thanh mảnh của mình. Nhũ hoa cũng vểnh lên hồng hào đầy khiêu khích, bên dưới ngoài một đám hắc mao đen nhánh ra, Lý Quý cũng chẳng còn thấy gì khác. Nàng ta hiển nhiên cũng là dục tu, tất nhiên cũng chẳng ngại ngần gì, mỉm cười tiến ra sau lưng hắn, khẽ vươn tay đến vai hắn nhẹ nhàng xoa bóp. Đại nhân thứ lỗi cho. Hai nữ tử này cũng chưa từng hầu hạ ai bao giờ, cũng có chút. Lý Quý ngả đầu ra sau, ngắm nhìn hai bầu sữa của Du Thanh Nhược, sau đó liếc lên khuôn mặt nhăn nhó của nàng ta mỉm cười. Thế nên ngươi mới đi theo. Nghe hắn mở lời, Du Thanh Nhược chợt quay xuống mỉm cười. Thật tình ta cũng như bọn hắn, cũng đến hầu hạ đại nhân thôi à. Sau khi hầu hạ xong, băng cung sẽ hạ sát bọn hắn. Thấy Lý Quý nhướng mày, Du Thanh Nhược bật cười. Đại nhân chớ tin lời mấy tiểu nữ hài này a, thật ra mà nói, xuống tay. Cũng không phải băng cung, mà là những người như đại nhân a. Nói đến đây, Lý Quý đang định trả lời đã thấy hai tiểu nữ kia tiến vào. Vừa nhìn thấy hai cơ thể lõa lồ kia, Lý Quý chợt quay ra sau cười khổ. Dụ Thanh Nhược dường như hiểu ý đáp. Người không biết đấy thôi, A Si và A Mịch dù tuổi nhỏ, nhưng chính là hai nữ tử cực phẩm của Miêu Linh tộc, đại nhân có bỏ ra cả ngàn vạn đi nữa cũng không có được cơ hội này đâu a. Hắn nghe vậy chợt đảo mắt sang, khuôn mặt phiêu vật của hai tiểu nữ này quả thật chẳng có gì bàn cãi, chỉ là ngặt nỗi cơ thể còn chưa thành thục, chỉ thấy hai bầu ngực chỉ mới nhô lên một chút, vẫn chưa phát dục. Bên dưới, chỉ lất phất vài sợi hắc mao tơ, vẫn còn thấy rõ âm hộ ửng hồng láng mịn bên dưới. Nhìn hai nữ tử này, hắn lại vô thức nhớ đến một tiểu nữ hài khác, chính là trong chuyến đi với Liễu Thanh đến Vô Không Am, nhi nữ của lão tiểu phu cơ thể cũng chắc như vậy, chỉ là có lớn hơn một vài tuổi so với hai tiểu nữ này. Thấy Du Thanh Nhược liếc sang, hai tiểu nữ này mới đi đến, leo vào bên trong táo bồn. Sao táo bồn, bồn tắm? Dường như đã có người chỉ dẫn, hai nữ tử này vừa tiến vào liền khẽ cúi đến, miệng lưỡi đảo quanh hai đầu ngực hắn. Nữ tử bên trái thì một tay đưa xuống vân vê mao côn, còn nữ tử bên phải thì lại săn sóc hai quả cầu thịt bên dưới. Nhất thời khiến Lý Quý dùng mình, bật cười một tràng. Quay lên Du Thanh Nhược. Quả thật cảm giác này, ngàn vàng khó mua. Dứt lời, hai tay hắn vươn đến ôm lấy hai nhân ảnh nhỏ nhắn bên cạnh, lần mò xuống bờ mông bên dưới vuốt ve, từ từ tiến xuống âm hộ bên dưới, chỉ cảm thấy đầu ngón tay truyền đến cảm giác mềm mại. Dường như thấy hắn có vẻ thích thú, khuôn mặt của Du Thanh Nhược cũng giãn ra. Chợt khẽ cúi người xuống, không chút báo trước khẽ kéo đầu hắn sang. Lý Quý đang khó hiểu đã thấy nàng ta dính chặt lấy môi mình, hai mắt nhắm nghiền. Đầu lưỡi nhỏ tiến đến quấy phá bên trong miệng, hắn cũng chẳng ngại ngần, chỉ thấy khuôn mặt giãn ra, phối hợp với nàng. Bên dưới, nữ tử bên trái bất ngờ cảm thấy vật trong tay đang lớn dần lên thì có chút bất ngờ như sợ hãi, động tác có chút đình chỉ. Liếc lên thấy Lý Quý cùng Du Thanh Nhược miệng lưỡi đang dính chặt lấy nhau thì khuôn mặt đỏ ran lên. Liền vội cúi xuống tiếp tục việc giang dở, chỉ thấy bàn tay vân vê hạ thân gân guốc kia đang khẽ run rẩy. Qua mấy cái hô hấp, mới thấy Du Thanh Nhược rút miệng ra. Lý Quý khuôn mặt có chút mê ly, mỉm cười. Cô nương, cũng không tệ chút nào. Nghe vậy, chỉ thấy nàng ta mỉm cười, hai nhũ phong nhẹ nhàng đưa đến kể lên vai hắn khẽ động. Đại nhân quá khen rồi a. Chờ Lý Quý ngã đầu ra sau. Thanh Nhược cô nương cũng là họ Du, chắc là người của Du gia, chẳng biết có họ hàng liên quan gì đến Du Phụng không. Nghe đến đây nàng ta chợt giật thót. Đại nhân không biết đó thôi, cũng là cùng tộc, nhưng phân ra nhiều chi phái. Tả sứ là chi chính, ta cũng chỉ là chi phụ thôi a. Lý Quý đầu gật gù, thoải mái tận hưởng khoái cảm bên dưới, chẳng biết nghĩ gì chợt liếc xuống. Này! Quả thật cho dù hai tiểu nữ này quả thật sắc đẹp khó tả, nhưng cả ngàn vạn linh thạch cũng có chút. Nghe đến đây, Du Thanh Nhược liền bật cười. Một tay khẽ vươn tới xoa đầu nữ tử bên phải. Ánh mắt có chút miên man. Ta thật sự cũng chẳng nói quá, Miêu Linh tộc cả ngàn năm qua luôn nổi danh với các nam nữ tử sắc đẹp hiếm có. Nhưng nổi danh nhất, chính là các nữ tử tộc này đều có thể chất trí âm chi thể. Hắn cũng không còn xa lạ gì thể chất hiếm có này, với các nam tu sĩ. Kể cả chính phái lẫn tà phái, đều săn tìm nữ tử có thể chất trí âm chi thể này, bởi một mục đích duy nhất. Lô đỉnh. Nói nôm na là các tu sĩ thường tìm kiếm người thể chất này về bồi dưỡng, cho đến lúc đạt một tu vi nhất định, sẽ song tu. Hấp thu toàn bộ tu vi của đối phương chuyển sang cho mình. Khuôn mặt Lý Quý nhìn sang hai nữ tử đang hầu mạ mình bên dưới có chút phức tạp, cũng chẳng biết nghĩ gì. Đại nhân không biết đó thôi. Thể chất trí âm chi thể đồng trinh với băng cung thật ra không khó kiếm, nhưng một nữ tử sắc đẹp vưu vật như thế này lại vô cùng khó kiếm. Hơn nữa, đây còn là một đôi tỉ muội song sinh. Lại càng khó kiếm hơn nữa. Hơn nữa, băng cung đã mang đôi tỉ muội này về lúc mới sinh ra, bồi dưỡng vô số đan dược cực phẩm gia tăng tu vi, hao tổn không biết bao nhiêu tài phú công sức. Hai nữ tử này vì vậy dù tuổi nhỏ mới có tu vi địa tiên sớm như vậy. Chỉ sơ lược như vậy. Mới nói ngàn vạn khó mua a. Chỉ thấy Lý Quý hai bàn tay đang mân mê hạ thân hai tiểu nữ này chợt đình chỉ, gật đầu, nhìn xuống thở dài. Quả thật bồi dưỡng kỳ công, hơn nữa, cả hai tiểu nữ hài này, dù chưa thành thục mà sắc đẹp đã bách niên nan ngộ như vậy, lớn thêm một chút, quả thật là dọa người a. Sao bách niên nan ngộ, trăm năm khó gặp. Chợt Du Thanh Nhược nhìn xuống Lý Quý, hai tay nhuần nhuyễn xoa bóp. Ta vô cùng tò mò. Đây vốn dĩ là món quà mà băng cung chuẩn bị để 7 năm nữa, tặng cho một vị đại nhân ở Hà Vưu Giới. Chẳng biết tại sao không chỉ tả sứ, thậm chí trưởng tộc của Du gia cũng phải nôn nóng ngắt sớm hai đóa hoa chưa thành thục này tặng cho người a. Nghe đến đây chỉ thấy hắn ánh mắt chợt lóe, bật cười. Ai già, ta cũng là may mắn được Du gia đề bạt thôi a. Tu vi ta cũng chỉ bằng cô nương, nào có thể làm nên trò trống gì chứ. Khuôn mặt Du Thanh Nhược thoáng khựng lại, nheo lại nhìn Lý Quý chẳng biết nghĩ gì, qua mấy hơi thở chợt mỉm cười. Ngọc Thủ lấy nước bên dưới nhẹ nhàng cọ rửa cho hắn. Đại nhân thật là khiêm tốn, một người tu vi chỉ ở địa cảnh, còn không mang hai họ Du, Đường, mà lại trở thành hộ pháp của bản tông, đây chính là việc ngàn năm qua chưa từng xuất hiện a. Nghe đến đây, hắn ánh mắt khẽ động. Thì ra việc ta trở thành khách khanh hộ pháp đã truyền đến băng cung. Chả trách nữ tử này tu vi chỉ ngang bằng nhưng lại đề phòng lẫn khách khí với ta như vậy. Nhưng chẳng trách nàng ta lại thấy kỳ lạ như vậy, việc tu vi địa cảnh trở thành hộ pháp của băng cung, cũng có chút khó coi a. Chợt nhớ đến lão bằng hữu, Lý Quý có chút kinh nghi. Này, chẳng phải Viên Tam cũng là hộ pháp của băng cung, chẳng phải họ Du Đường, nhưng tu vi cũng chỉ địa cảnh hậu kỳ đó sao? Vừa nghe đến Viên Tam, nữ tử này ánh mắt trợn tròn. Đại nhân, Viên Tam là ai a? Chỉ thấy hắn nhướng mày. Chính là lão già tổng quản của Vạn Nhẫn Trang hiện tại, người đầu tiên từ Bách Băng Giới đến đây đấy. Khuôn mặt nữ tử vô cùng đặc sắc, bật cười. Ai già, đại nhân không biết rồi, ông ấy cũng chính là thúc thúc của ta, cũng là người đứng đầu chi thứ ba của Du gia. Tên thật là Du Lã, tu vi chân chính là Thiên Ma Trung Kỳ mà a. Cái gì? Chỉ thấy Lý Quý quay phát ra sau, nhìn Du Thanh Nhược chăm chăm. Khuôn mặt giật giật liên hồi, thấy nàng ta chẳng có biểu hiện gì giống nói đùa. Hắn vội quay lại, khuôn mặt trầm xuống. Con bà cái lão già dê này, gì mà địa cảnh đại thành, gì mà gần đất xa trời chứ. Thật là chơi đùa với ta mười mấy năm qua mà, uổng công ta coi là hảo bằng hữu a. Còn nữa, gì mà uống say xỉn đi không nổi, nhờ tiểu kê dìu về chứ. Cái lão già khốn kiếp này, đóng kịch thật hay a. Nhìn bộ dạng thất thố chửi bới của Lý Quý, Du Thanh Nhược nhịn không được bụng miệng lén cười. Qua chừng mấy hơi thở, nghe tiếng khúc khích, chỉ thấy hắn liếc lên mỉm cười, nháy mắt mấy cái. Này, thúc thúc ngươi trêu đùa ta rõ khổ, hiện tại giày vò lão già kia không được, ái già. Bổn công tử đành phải giày vò ngươi thôi a. Ái già, băng cung ta toàn bộ đều là lấy dục tu thân. Đại nhân người phải biết lượng sức một chút, chẳng may ngươi có vấn đề gì. Ta không biết làm sao báo cáo với cao tầng a. Hi hi hi hi hi. Thấy Lý Quý trêu ghẹo, Du Thanh Nhược nửa đùa nửa thật. Qua chừng 4 canh giờ sau. Trời lúc này mưa càng lúc càng lớn hơn, bên ngoài trời vừa tối vừa sương mù, chỉ thấy một mảng tối mịt. Ngoài tiếng mưa rơi lục bộp ồn ào ra, cũng chẳng còn nghe thấy âm thanh khác. Bên trong căn phòng, ánh lửa lập lòe ánh lên mấy nhân ảnh. Đại nhân nhẹ một chút. Nhẹ một chút, Chỉ thấy lúc này, bên trên mộc sàng, nhân ảnh Du Thanh Nhược thượng đồn nhô cao, chống tay bên dưới, nhấp nhô liên hồi. Hai tiểu nữ tử ngồi bên cạnh, khuôn mặt chăm chú nhìn tràng cảnh phía trước, thỉnh thoảng còn nói với nhau gì đó, rồi cùng nhìn xuống hạ thân mình, khuôn mặt đỏ ran lên. Du Thanh Nhược lúc này cảm giác đau rát ở hậu đạo truyền tới đã triệt để lấn át cảm giác đau đớn bên dưới âm hộ lúc nãy. Khuôn mặt đỏ ran, mồ hôi ướt đẫm, nhịn đau quay ra sau. Đại, nhân, người lừa ta rõ khổ ư. Chỉ thấy Lý Quý khuôn mặt cũng đã đỏ ran lên, cũng chẳng phải đỏ vì linh tử ban chiều, mà bởi dục vọng dạo dực đang thiêu đốt ngay lúc này. Hắn hạ thân không chút đình chỉ, nhìn cúc hoa chật trội của Du Thanh Nhược ôm chặt lấy mao côn gân guốc. Bật cười một tràng. Ha, ha ha ha ha, ta nào có lừa gì cô nương a. Chỉ thấy cả người Du Thanh Nhược nhấp nhô, khuôn mặt nhíu lại cười khổ. Nếu biết đại nhân cũng là dục tu, ta cũng thế nào. Chẳng trách tại sao nàng ta lại thất thố như vậy, mấy canh giờ hành sự liên tiếp, hơn nữa. Lý Quý lại không có dấu hiệu xuống sức, hết giày vò âm hộ rồi đến hậu đảo, khiến Du Thanh Nhược cũng khốn khổ không thôi. Nhưng nếu vậy cũng không có gì đáng nói, vấn đề là nàng ta cảm nhận rõ, dù có vận dụng pháp môn thái dương bổ âm đến tận cùng, nhưng từ nãy đến giờ, nàng lại là nạn nhân, cũng đang là người bị hút âm khí. Cả người truyền đến cảm giác đau mỏi mãnh liệt, cơ thể hệt như mất dần sức sống vậy, ngay cả mở miệng cũng có chút khó khăn. Thật sự là Lý Quý cũng không muốn giày vò nàng ta mà bởi, hắn muốn xác nhận về pháp môn của băng cung so với Hợp Hoan Tông. Trước đây chỉ giao hoan cùng Du Phụng, nhưng rõ ràng Du Phụng cùng Lý Quý không cùng một cấp bậc, hiển nhiên người thất thế chính là hắn. Lúc này thông qua giao hoan cùng Du Thanh Nhược, cũng tương đồng cảnh giới với mình, Lý Quý mới có thể xác nhận, về pháp môn Thái Dương Bổ Âm, rõ ràng băng cung hơn hẳn Hợp Hoan Tông. Hắn hiện cũng chẳng còn là một tiểu tử vô lo như lúc được Liễu Thanh bao bọc, mà hiện tại đã dần gánh trọng trách lớn hơn. Vì vậy, trong quá trình hoan ái, hắn cũng kiềm chế khoái cảm, âm thầm vận dụng hắc nhãn dò xét, tìm hiểu pháp môn băng cung vận dụng, âm thầm ghi nhớ để sau này cải tạo lại một chút pháp môn của Hợp Hoan Tông cho chúng đệ tử. Có thể xác nhận suy đoán của mình, cùng với thấy cơ thể Du Thanh Nhược run rẩy từng đợt, tiếng rên rỉ càng lúc càng yếu ớt. Hắn mới đình chỉ rút hạ thân ra khỏi hậu đạo của Du Thanh Nhược. Hiển nhiên thấy vật cứng đang giày xéo mình đã rút ra. Nàng ta liền thở phào nhẹ nhõm, nằm bẹp xuống, tranh thủ thở dốc, quay ra sau có chút phức tạp, nói không thành lời. Đại nhân, còn tiếp tục, không, không khéo giày vò ta chết thật à. Thấy Lý Quý không đáp lại, khuôn mặt có chút phức tạp nhìn xuống. Lúc này bên dưới mao côn gân guốc kia có không ít vật thể lạ dính vào. Du Thanh Nhược khuôn mặt đỏ ran lên, vội định vươn người tới ánh mắt khẽ nhăn lại. Toàn thân cảm vừa yếu ớt hệt như hữu khí vô lực. Chỉ nhìn sang hai nữ tử bên cạnh. Hai người đến dọn dẹp một chút. Khuôn mặt cười khổ liếc lên. Đại nhân bỏ qua cho, cũng vì. Lý Quý lúc này cả người cũng có chút mỏi, ngồi bệt ra, tựa lưng ở phía đối diện bật cười. Không cần lo lắng, cũng là dục tu, tình huống này ta cũng gặp qua không ít. Chỉ thấy hai nữ tử kia tiến đến đối diện, vì cũng chưa từng thấy qua việc này bao giờ. Nhất thời nhìn xuống hạ thân Lý Quý nuốt nước miếng mấy cái có chút phức tạp, không biết làm gì cho phải. Còn không biết dùng miệng. Nghe giọng của Du Thanh Nhược, hai nữ tử kia chợt giật thót. Nhìn xuống thải phần nhuộm nâu bên dưới nhất thời run rẩy. Hai mắt đỏ ran như muốn khóc, bất ngờ Lý Quý chẳng biết lấy đâu ra một mảnh vải ướt đưa đến. Nhìn kỹ mới thấy cũng chính là y phục ướt sũng của hắn ban nãy. Thôi được rồi, dù sao hai tiểu nữ này cũng không phải dục tu. Cũng không có kinh nghiệm, không cần làm khó bọn hắn. Thấy Lý Quý khuôn mặt không chút cảm xúc mở miệng, Du Thanh Nhược dường như sợ hắn không hài lòng, vội lắp bắp. Đại nhân, bọn hắn chỉ là lô đỉnh, người. Được rồi, không cần nói nữa. Bọn hắn dùng miệng nuốt xuống thì khó người chết đi được, ta nào dám hôn, đúng không a si, a mịch nhỉ. Thấy Lý Quý bật cười mở lời giải vây, hai nữ tử kia gật đầu liên hồi, ánh mắt hiện lên cảm kích. Chỉ thấy nữ tử tên A Mịch ở gần Du Thanh Nhược vội tiến đến dùng y phục ướt sũng kia nhanh chóng vệ sinh sạch sẽ hạ thân hắn, dường như sợ Lý Quý đổi ý vậy. Còn nữ tử tên A Si thì vội tiến đến, ánh mắt cảm kích khẽ vươn đầu tới hôn lên môi Lý Quý khiến hắn cũng bật cười bất ngờ không thôi, cũng vì chưa có kinh nghiệm, tiểu nữ hài này chỉ môi chạm môi mà thôi. Hắn cảm thấy nữ hài này có chút run rẩy, hơi thở dồn dập, dường như vẫn còn hồi hộp. Rút miệng ra. Thấy Lý Quý nhìn mình cười như không cười, A Si mới cúi gằm. Đại nhân, đây cũng là lần đầu tiên tiểu nữ hôn người khác. Cho nên. Bất ngờ Lý Quý bật cười gượng dậy, vòng tay qua eo tiểu nữ này, kéo vào lòng mình xoa đầu. Nhìn về phía Du Thanh Nhược. Này Thanh Nhược, hai nữ hài này vừa xinh xắn, lại lanh lợi, thật sự trở thành lô đỉnh ta có chút tiếc nuối. Hấp thu xong, hai nữ hài này cũng mất sạch một thân tu vi. Triệt để trở thành phàm nhân rồi. Nghe đến đây, hai tiểu nữ hài chợt nhìn lên chố mắt, vô cùng lo lắng sợ hãi. A Mịch bên dưới khuôn mặt đượm buồn run rẩy. Đại nhân, ta không muốn trở thành phàm nhân. Bên cạnh, A Si cũng ngước lên, ánh mắt lộ vẻ cầu khẩn. Ta cũng vậy, đại nhân, chúng ta muốn trở thành tiên nhân, cứu giúp Miêu linh tộc khỏi thảm cảnh như chúng ta. Hu. Xin đại nhân đừng hấp thu hai tỷ muội ta a. Hai tỷ muội ta nguyện cả đời làm trâu làm ngựa báo đáp đại nhân a. Mình tạm dừng tập truyện này tại đây, chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.